Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 344 nghịch chuyển cùng giáo dục. Im miệng, Tử Kiếm Tiên con mắt khẽ híp một cái. Ngón tay gảy nhẹ, giữa không trung lập tức hai đạo tử sắc ánh kiếm bắn ra. Lại thêm dưới chân một đạo tử sắc kiếm quang. Đây cũng là Tử Kiếm Tiên có thể khống chế ánh kiếm số lượng cực hạn. Miêu lão nói tiếp, vô dụng vô dụng, nói là không ngừng trọng tổ kim cương, mà lại ta đặc địa khiến cho trong huyện may vá tới đo lượng kích thước. Thiết kế một bộ khôi giáp, nói đến cái kia may vá trình độ thực là không tồi. Dựa theo hắn bản thiết kế chế tạo ra áo giáp, mặc vào về sau chẳng những chống đạn phòng ngừa bạo lực, còn nhẹ tùng loại sách tay. Ngồi cầu cũng không biết bị ảnh hưởng. Người có muốn hay không cũng tới mua một kiện. Mạnh lão đi qua vừa mới một quãng thời gian trù bị cùng tụ lực về sau, đã theo khắp mặt đất rút lấy hàng loạt nguyên cố carbon. Giờ phút này hóa thành vách ngăn vờn quanh tại các đồng bạn chung quanh, tạo thành kiên cố nhất phòng ngự. Đinh đinh đương đương một chuỗi loạn hưởng về sau, ánh kiếm không công mà lui, cũng là quay quanh tại mạnh lão bọn hắn trên dưới quanh người vách ngăn không ngừng co vào. Biến hình, cuối cùng biến thành 7 cái áo giáp, xuyên đeo ở bọn hắn 7 tên sứ đồ trên người. Miêu lão chính mình tức thì bị tầng tầng vách ngăn vờn quanh bảo hộ. Thấy cảnh này Tử Kiếm Tiên vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Miêu lão cười lên ha ha, ngươi xem, lại xuất lại dùng bền, tinh khiết thủ công chế tạo. Ngươi thật không muốn tới một kiện sao? Một bên quan chiến Tống Giai Duyệt nhíu mày nói ra. Ngươi có cảm giác hay không đến? Từ khi Tử Kiếm Tiên tới về sau, Miêu lão quá nhiều lời một chút. Lý Thiên có chút mờ mịt nói. Có sao? Liền thấy khôi giáp bao phủ bên trong, 4 tên ngọn lửa siêu năng sứ đồ dưới chân phun ra đạo đạo sóng khí, kèm theo ánh lửa cùng sóng xung kích không ngừng phóng thích. 4 tên bị khôi giáp bao phủ sứ đồ bay lên, ầm ầm ầm ầm hướng lấy Tử Tiên kiếm vọt tới, mà mạnh ra trên mặt đất duy trì lấy năng lực phát động, cam đoan nguyên cố carbon nhóm duy trì lấy hắn muốn phải trạng thái, lại còn có thể bay được. Tử Kiếm Tiên hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, này là đối phương trước đó vì bảo hộ Miêu lão cùng than năng lực giả cố ý giấu nghề. Tử sắc kiếm quang bắn ra, đánh vào 4 tên ngọn lửa năng lực giả khôi giáp lên lại nhiều nhất phát ra lách cách giòn vang. Phản mà trên người đối phương ánh lửa quét ngang mà đến. Tử Kiếm Tiên không thể không lập tức thối lui. Song phương tốc độ phi hành đều không vui. Thế nhưng 4 chọi 1, Tử Kiếm Tiên công kích còn không phá nổi đối phương khôi giáp. Chàng diện thế cục trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Triệu Diệu quay đầu nhìn một chút. Đi theo hắn đám người đã vượt qua 200 người. Trong đó có bị lừa tới thuyền Tiêu Hương người bị hại, cũng có thuyền Tiêu Hương người địa phương. Đều là Triệu Diệu một đường đi tới trên đường thuận tiện lừa dối. Cụ thể phương pháp sao? Liền là bắt lấy hắc bí, liền đâm 3 đao. Sau đó tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt cho hắc bì vẩy nước. Nhìn đối phương lại đứng lên. Kỳ quái, ta tại sao phải liền thuyền Tiêu Hương thôn dân đều lừa gạt? Triệu Diệu chân mày cau lại. Nguyên nhân cụ thể hắn đã quên. Chỉ nhớ rõ mình muốn lúc ngừng lại. Huyễn thuật bên trong đao đã chọc vào hắc bì trên thân. Quá thuận tay rồi. Triệu Diệu có chút im lặng mà nhìn mình bàn tay. Cùng lúc đó, bởi vì đám người càng ngày càng nhiều, Triệu Diệu mang theo đám người ra thôn tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hắn chỉ có thể kiệt lực chiếu khán đám người, không kéo xuống một tên cứu viện mục tiêu. Cũng bởi vậy, nguyên bản đặt ở hắc bì trên người lực chú ý hơi nơi nới lỏng. Ha ha, Triệu bá, hắc bì hướng phía nơi sang ngắm nhìn một tên lão hán vẫy vẫy tay. Triệu bá kỳ quái nói, hắc bì a, các ngươi làm vung con a, làm sao nhiều người như vậy? Phốc phốc, hắc bì dao găm trong tay chậm rãi bị hắn rút ra, cười hướng trước mắt ngã xuống Triệu bá nói ra, Triệu bá, thật hy vọng thần nước đây, ngày tốt lành cũng muốn tới, ngươi liền đợi đến hưởng phúc đi. Triệu bá một bên phun máu, một bên xúc động lấy chỉ hắc bì, Hắc Bì vỗ vỗ Triệu Bá tay, vừa cười vừa nói, đừng kích động nha Triệu Bá, một hồi liền tốt, tất cả mọi người là như thế đến đây. Triệu Diệu một bàn tay đập vào Hắc Bì trên đầu, một mặt không nói nhìn xem ngã trên mặt đất Triệu Bá. Người đây là muốn hại chết ta à, ngẫm lại Hắc Bì như thế một đường đi tới. Những nơi đi qua, ngã đầy đất bị đâm lưng hương dân. Triệu Diệu đã cảm thấy muốn điên rồi. Đây là muốn đem lừa dối thôn quê biến thành liên hoàn tội phạm giết người gây án hiện trường a. Bọn họ có phải hay không sẽ bị cả nước truy nã? Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lập tức khẽ vươn tay, thu lại Hắc Bì dao găm. Sau đó một mặt nghiêm túc nói ra, Hắc Bì, về sau không có lệnh của ta, không cho phép lại dùng năng lực này. A, vì cái gì a? Hắc Bì sờ lên đầu, có chút kỳ quái nói. Triệu Diệu nói ra, phía sau đâm bằng hữu một đao, chính là giang hồ tối kỵ, bị người khác biết ngươi năng lực này, ngươi về sau cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài lan lộn. Hắc Bì như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Dưới chân Triệu Bá bắt lấy Triệu Diệu ống quần. Triệu Diệu lúc này mới nhớ tới đối phương còn nằm trên mặt đất. Lập tức ngồi xổm người xuống đi mở bắt đầu vì đối phương băng bó. Đúng lúc này, nhưng lại là thổi phù một tiếng truyền vào Triệu Diệu lỗ tai. Không phải đâu, Triệu Diệu chậm rãi giơ lên đầu của mình. Một màn trước mắt khiến cho hắn ba một chút bưng kín mặt mình. Sau đó cả giận nói, Hắc Bì. Ta không phải nhường ngươi đừng có dùng năng lực đâm người sao? Còn có dao của ngươi từ đâu tới? Hắc Bì một mặt ủy khuất nói. Ta vô dụng năng lực a. Ta chính diện đâm hắn. Sau một khắc hắn lại lật ra áo ngoài của mình. Chỉ trong quần áo sườn treo đầy mười mấy thanh các loại dao găm. Một mặt thân thiện nói. Ngươi xem lão sư. Đây đều là mẹ ta sợ ta đau không đủ dùng. Cho ta đặt ở trong túi quần áo. Ngươi xem thanh này nắm tay là lông xù. Đây là mùa đông sợ ta tay lạnh chuẩn bị cho ta. Còn có thanh này. Ngươi xem thanh này cầm trên tay bánh mì lấy vải. Có thể hút mồ hôi. Là mẹ ta sợ ta mùa hè tay luôn xuất mồ hôi. Ảnh hưởng phát huy. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu càng thêm im lặng. Mẹ ngươi muốn làm cái gì nha? Hắc Bì nói ra. Mẹ ta nói. Nam nhân không thể nắm không động đao. Triệu Diệu giận đến xông tới. Đem Hắc Bì đao tất cả đều thu vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Đồng thời nói ra. Từ hôm nay trở đi. Không cho phép đâm người. Mặc kệ là chính diện vẫn là mặt sau. Lưu lại một mặt ủy khuất Hắc Bì. Triệu Diệu bắt đầu băng lại một người đi đường trị liệu. Mặc dù tiếp xuống Hắc Bì trên thân không có đao. Thế nhưng Triệu Diệu vẫn là không yên lòng hắn. Thế là vừa đi, một bên quan tâm cứu viện mục tiêu đồng thời. Hắn bắt đầu thử cùng Hắc Bì nói chuyện phiếm. Hắc Bì, người năng lực này, làm bằng hữu tiêu chuẩn gì? Hắc Bì sờ lên đầu nghĩ đến. Không biết a, không nghĩ tới. Vậy làm sao ngươi biết ngươi có thể phát động năng lực đâm người? Hắc Bì khờ nở nụ cười. Ta không nghĩ tới a. Ta chính là phát động thử một chút. Triệu Diệu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một hồi. Triệu Diệu nói ra, người tốt nhất đời này đều đừng đụng đao. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Triệu Diệu cũng hơi kinh ngạc ngẩng đầu đến. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một chuỗi thật dài màu trắng sóng khí. Kinh ngạc nói, phi cơ. Rốt cục hai ngày nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu bổ canh cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.